Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 571, dây dưa. Canh 2, PS, thứ hai trọng yếu nhất chính là phiếu đề cử. Thỉnh cầu mọi người hỗ trợ ném một tặng phiếu đề cử. Vô cùng cảm kích Mộ Dung Lượng xanh mặt, nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng, không nói một lời. Xấu xí không chịu nổi vòng tròn lớn mặt thanh niên thấp giọng nói. Mộ Dung, này ra hỏa võ công lợi hại như vậy, có thể hay không ngươi không cẩn thận khác một cái chất. Phác thanh niên nói, Mộ Dung Lượng hung hăng chừng bọn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta không muốn cấp hắn một bài học, hắn lúc ấy đã quyết định một kích hiệu quả. Cấp ra Cát Thiên một cái đẹp mắt, để hắn xuống đài không được. Có thể đem thiếu chủ dẫm lên lòng bàn chân bên dưới. Chỗ tốt vô cùng. Hắn một mực tại bình thường cơ hội như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng tại đụng phải. Tuyệt không thể sai sót. Nhất định phải bắt được. Hắn dùng hết toàn lực. Dù cho đánh chết cũng không quan trọng. Ngược lại Sơn chủ đã bế quan. Chính mình đào tẩu chính là. Xem như giúp phụ thân xóa sạch trở ngại. Hắn tại tưởng tượng lấy. Hôm nay liền có thể truyền khắp Phục Ngưu Sơn trên dưới. Biết mình đánh bay thiếu chủ. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết Sơn chủ không người kế tục. Thiếu chủ là cái hạng người vô năng. Không bằng chính mình, có thể hiện thực để hắn hết thảy mỹ hảo ý nghĩ cùng ước mơ đều tan thành bọt nước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Giao thủ thời khắc, cuộn trào mãnh liệt mà đến bàng bạc lực lượng để hắn không có ngăn cản chi lực. Như tiểu hài gặp gỡ đại nhân. Ai, thật không nghĩ tới. Hai người cùng một chỗ lắc đầu. Mộ Dung, nếu là lại đánh một lần, có thể đánh bại hay không hắn? Chất phác thanh niên Chu Hàn Ca vấn đạo. Đúng đúng, lại đánh một lần. Xấu xí thanh niên Sở Đại Trí nói. Mộ Dung Lượng hung hăng chừng bọn hắn. Không nói lời nào. Hai người cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nhìn hắn biểu lộ như vậy liền biết rõ không có lòng tin. Lại đánh một lần thôi. Sở Đại Trí vội nói. Ta không tin này ra hỏa võ công cao bao nhiêu, bọn hắn trong ấn tượng. Thiếu chủ Gia Cát Thiên chỉ là một người nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Khúm núm, không có chút nào nam tử hán đại trượng phu khí khái. Trong lòng bọn họ một mực là coi thường. Vạn vạn không nghĩ tới biết tu thành lợi hại như thế võ công. Mộ Dung Lượng khẽ nói, muốn đánh các ngươi đánh, nếu không, ba người chúng ta cùng một chỗ bên trên, Chu Hàn Ca vội nói. Nói lời nói cùng hắn thật thà tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Thấp giọng nói, chúng ta tìm trời tối thời gian, âm thầm đánh lén, đem hắn đánh bại, hung hăng thu thập dừng lại, tốt chủ ý, Sở Đại Trí bận bịu vỗ tay. Hắn bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, trên tay đâm đầy hoa đâm. Cái vỗ này liền đau đớn không chịu nổi. Mộ Dung Lượng trầm mặc không nói. Hai người vừa nhìn liền biết hắn là đồng ý. Bất quá chứa trong trẻo chứa thận trọng. Thế là cười hắc hắc lên tới. Cảm thấy rất kích động. Tưởng tượng lấy đem ra Cát Thiên ép đến trên mặt đất. Đánh mặt mũi bầm dập không thể gặp người bộ dáng. Lúc này đi tới một cái nhẹ nhàng tuyệt đẹp nữ tử. Một thân nhạt phấn sắc quần áo. Sáng ngời đại nhãn, tinh xảo ngũ quan, xinh đẹp bức người. A, các ngươi ba cái ghé vào nơi đó làm gì, nàng hiếu kỳ nói. Ba người tức khắc mặt đỏ tới mang tai, thốt ra khụ khụ không nói ra. Mộ Dung Lượng nói, hạ sư muội, chúng ta tại tìm đồ đâu? Tìm đồ đè chết như vậy một mảng lớn hoa, các ngươi thật hung ác tâm. Tuyệt đẹp xinh đẹp nữ tử bận bịu khoát khoát tay. Mau chạy ra đây, hạ sư muội ngươi luyện qua công. Mộ Dung Lượng nhẹ nhàng nhảy ra khóm hoa. Như thân bên trên không có đâm nhiều như vậy hoa đâm. Phong thái biết càng động nhân. Đáng tiếc cái mông cùng sau lưng đâm đầy hoa đâm. Chỉ tỏ ra hài hước. Hạ Vi hé miệng cười khẽ. Nhìn các ngươi này dáng vẻ chật vật. Là bị người đánh bay à, chúng ta làm sao có thể bị người đánh. Ba người liên tục không ngừng lắc. Đầu. Hạ Vi nói, ta đều thấy được, Gia Cát Thiên ra tay. Ba người lần nữa đỏ mặt, cảm thấy thầm mắng, ngươi biết rất rõ ràng. Còn nhìn chằm chằm vô tội đại nhãn, giống như thật không biết tựa như hỏi. Ai nghĩ đến là cái bẫy. bọn hắn ngoan ngoãn chui vào. Thật là muốn chết nữ nhân bọn hắn có chút đồng tình nhìn một chút Mộ Dung Lượng. Mộ Dung Lượng mặt không đổi sắc. Ta sơ suất, không nghĩ tới hắn tâm kế sâu như vậy. Chơi đánh lén, Hạ Vi Phốc một lần cười nói. Ngươi cũng thật là da mặt dày. Rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Còn nói nhân ra đánh lén. Ta không tin ngươi không muốn đánh lén kết quả đây. Vẫn không thể nào đánh qua người ta. Khanh khách nàng đối Mộ Dung Lượng tập tính có nhiều hiểu rõ. Nhìn xem quang minh chính đại bộ dáng. Lại một bụng ý nghĩ xấu. Tuyệt đối phải đánh lén. Muốn cho Gia Cát Thiên một cái khó coi. Lại không nghĩ Gia Cát Thiên cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa võ công càng mạnh. Hạ sư muội, ngươi đến cùng là cái nào đầu? Mộ Dung Lượng nghiêm mặt nói. Nhìn cái kia một bức âm dương quái khí bộ dáng. Một chút không có nam tử hán đại trượng phu khí khái. Thực thay chúng ta nam nhân mất mặt, trưởng thành dạng kia cũng không phải lỗi của hắn. Hạ Vi, nói một câu lời công đạo. Tướng mạo không quan trọng. Mấu chốt là khí độ. Mộ Dung Lượng khẽ nói. Nhìn một chút cái kia hùng dạng. Có thể làm sơn chủ sao cấp chúng ta phục nghiêu sơn mất mặt tại sơn chủ là nhìn bản sự. Cũng không phải nhìn bề ngoài. Hạ Vi cười nói. Hạ cô nương, ngươi làm sao cứ hướng về hắn nói chuyện a? Có phải hay không vừa ý hắn? Sở Đại Trí không cam lòng nói. Đúng, ta là vừa ý hắn. Hạ Vi cười híp mắt nói. Võ công lợi hại, tướng mạo lại tuấn mỹ. Thực làm người khác ưa thích ngươi. Mộ Dung Lượng sắc mặt một lần âm trầm xuống. Hạ Vi cười nói. Mộ Dung, ngươi bị người ta làm hạ thấp đi a. Đi thôi, nàng nói xong lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đi hướng nơi xa, uyển chuyển thân thể nhẹ nhàng mà mê người. Mộ Dung Lượng mặt âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ngẩn người. Mộ Dung, hạ sư muội cố ý chọc giận ngươi đây. Chu Hàn ca cười nói. Nhìn lại không hài lòng ngươi không có đánh qua Gia Cát Thiên. Hừ, Mộ Dung Lượng cắn răng. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, đúng. Giáo huấn hắn, Sở Đại Trí kêu lên. Đèn hoa mới lên, bóng đêm mông lung, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương rít gào. Sở Ly chính trong tiểu viện luyện Tuyệt Vân kiếm pháp. Này kiếm pháp tốc độ cực nhanh, yêu cầu tâm pháp vận hành đủ nhanh chóng. Nếu không sẽ trì hoãn chiêu thức dính liền, được từng chút tìm tòi. Hắn nghe được tiếng kêu, đại viên kính trí quan chiếu bên dưới. Nhìn thấy ba người chính ghé vào phía sau cây, lén lén lút lút ngắm nhìn bên này. Sở Ly lắc đầu, bọn gia hỏa này còn trẻ, không có xuống núi lịch lãm, một mực nán lại trong núi vẫn là đơn thuần một chút. Bất quá đơn thuần là đơn thuần, cái kia tàn nhẫn một dạng tàn nhẫn, đây là ngọn nguồn từ tại bản tính. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí là nghĩ giáo huấn chính mình một trận. Mà Mộ Dung Lượng chính là muốn giết chính mình. Sát tâm cuộn trào mãnh liệt. Một mực tại tìm cơ hội. Cơ hội vừa đến. Tuyệt sẽ không nương tay. Sở Ly nhấc theo kiếm kéo cửa ra. Tả hữu quan sát bốn phía. Giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ. Ô, lại một tiếng quái khiếu vang lên. Sở Ly giả bộ như không biết. Lần nữa hướng trong rừng cây đi đến. Mộ Dung Lượng đã rời lên một khối tảng đá lớn. Vụt vụt lên cây, hô, một khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Sở Ly hừ một tiếng, trường kiếm vẩy một cái, ước chừng một người cao cự thạch tức khắc chặn lại xuống thế. Lập tức bay ra ngoài, ầm, thạch đầu trùng điệp đụng vào một khỏa một người ôm hết thô cây tùng. Đem phía sau cây hai người giật mình, Mộ Dung Lượng ném thạch đầu sau đó, đi theo phi thân hạ xuống, muốn hình thành liên hoàn công kích. Tại hắn thân ở không trung lúc, nhìn thấy Sở Ly một kiếm đem cự thạch đánh bay. Không có chút nào hắn nguyên bản dự đoán thất kinh. Mộ Dung Lượng sợ hết hồn. Chính mình có thể không có bản sự một kiếm đánh bay cự thạch. Lực lượng này quá dọa người, một khối bên trên, hắn trầm giọng quát. Đã phiêu lạc đến Sở Ly phía trên. Sở Ly trường kiếm lóe lên. Mũi kiếm đến Mộ Dung Lượng yết hầu phía trước. Mộ Dung Lượng như lại xuống, chính là biết chính mình đụng vào mũi kiếm. Chưa xong còn tiếp.